Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio, đảo tình bốc cháy. Chương 2. Trục xuất. Mụ cảnh sát mập hỏi dấm dặn bằng tiếng Ifanyo. Nam Mỹ gồm có 14 nước, mà 10 nước nói tiếng Tây Ban Nha. Riêng ba Tây lại quyến luyến tiếng Ifanyo. Tiếng Tây, tiếng Ifanyo này không khác bao nhiêu, nếu khác là ở cách phát âm. Tiếng Ifanyo nói bằng cổ, khèn khẹt như người tịt mũi, mắc thêm trứng thịt dư ở họng. Tiếng Tây có vẻ thánh thoát hơn, ấy thế mà dân ba Tây lại chê là cù lần. Chẳng qua vì tự ái dân tộc của họ lớn bằng núi Thái Sơn. Bởi vậy, du khách đến ba Tây nên uốn lưỡi cân nhắc, chớ khoe tài ngoại ngữ Tây Ban Nha mà vỡ mặt. Cũng may là vốn liếng Ifanyo của Văn Bình không đến nỗi dốt đặc cán mai. Mụ mập vừa hỏi chàng đã trả lời trôi chảy. Bà đòi xét giấy tờ để làm gì? Mụ mập tròn mắt. Ô hay, tôi là cảnh sát. Ông là người ngoại quốc. Văn Bình ngắt lời. Tại sao bà lại biết tôi là người ngoại quốc? Mặc dầu da tôi giống da người Nhật, mũi tôi cao giống mũi người Ba Tây miền Nam và miệng tôi cười tươi giống miệng đàn ông sinh quán ở Rio. Lời nói đốp chát của Văn Bình làm mụ cảnh sát mập chết lặng. Nhưng một nữ cảnh sát viên gầy guộc đeo kiếng trắng, gọng vàng, bộ mặt trí thức hát dịch đã khoác tay. Ông đừng nhiều lời vô ích. Thông hành đâu, đưa coi, có thì tốt. Không có cũng chẳng sao. Văn Bình tặc lưỡi. Vậy thì không có. Mụ cận thị hừ một tiếng. Được, yêu cầu ông mặc quần áo vào đàng hoàng. Chết chưa, Văn Bình đang trần như nhộng từ nãy đến giờ mà chàng cứ tưởng là mặc áo quần đầy đủ. Chàng lính quýnh nhìn lên giường. Y phục của chàng vắt đâu rồi cũng không biết. Chàng lính quýnh chẳng phải vì ngượng ngập, mà là vì chàng nhớ rõ mồn một hồi đêm chàng đã mặc lại đồ lót. Tại sao nó không còn ở trên người chàng nữa? Hung thủ giết cô gái Amazon rồi lột chàng ra ư? Mụ cận thị nguyết chàng. Ông đã mặc xong chưa? Làm gì mà lâu lắc rền rang như vậy? Chàng tủm tỉm. Xin lỗi, hồi nhỏ mẹ tôi chuyên mặc quần áo cho tôi, nên tôi mắc vịt lười. Lớn lên tôi kỵ mặc một mình. Bà mặc giùm tôi nhé. Mụ cận thị tái mặt. Mụ rút cây còng thép, vứt cho mụ mập. Không phản đối, Văn Bình chia tay. Chàng được cầm chung với mụ cảnh sát. Đoàn người tiền hô hậu ủng xuống đường trèo lên chiếc xe Ford, vuông như cái hộp. Loại Ford này được sản xuất trong xứ, dành cho sự lưu thông ở miền quê và rừng núi nên nó rất khỏe. Chỉ phiền một nỗi là không được êm đít. Thùng sau đóng kín mít, ngăn cách tài xế bằng tấm sắt dày. Ngồi sau không khác gì ngồi trong xà lim. Dầu sao, Văn Bình cũng tạm an ủi vì qua khung cửa mắt cáo. Chàng còn có thể quan sát phố xá trên đảo nữ ái. Ngoài chàng và mụ cảnh sát mập, phía sau xe không còn ai. Dường như số cảnh sát viên còn lại được nhồi tọng ở băng trước và trong chiếc jeep khật khưỡng chạy theo. Trong khoảnh khắc, xe hơi ra đến bờ biển. Trời nắng chang chang mà người tắm vẫn đông như kiến cỏ. Bãi biển được coi là một phần đời của dân địa phương. Lọt lòng mẹ, con trẻ đã nằm nôi ở trên cát. Khi gần kề miệng lỗ, họ cũng ra biển mỗi ngày. Từ sáng sớm, họ đã lũ lượt kéo nhau tới, đủ hạng người, nhạc sĩ chơi đàn in ỏi, thanh niên tập thể dục, bọn du đãng rình rập móc túi, thậm chí ứng cử viên cũng mở cuộc vận động trên bãi. Đôi khi người ta hẹn nhau dọc bờ biển để bàn chuyện làm ăn và thường thường tè luôn ra cát. Tè xong là có một chú bán giải khát đợi sẵn, nước ngọt Coca-Cola, nước dừa, cam tươi, đậu phộng rang muối, cà rem, thôi thì thượng vàng hạ cám. Thỉnh thoảng, một đám thiếu niên nghiêng ngang chiếm trọn một khu, giăng lưới đàng hoàng để chơi bóng chuyền, bất chấp thiên hạ, bất chấp luật lệ. Xe phóng nhanh, nhảy cỡn trên ổ gà. Văn Bình giả vờ ngã vào lòng mụ cảnh sát mập. Chàng nhăn nhó. Xin lỗi. Mụ mập cười. Có gì mà phải xin lỗi? Văn Bình tán tỉnh. Cô là người Ba Tây mà da trắng ghê. Kể ra gọi bằng mụ thì hơi sắc sược, vì mụ chỉ trên 30 là cùng, nhưng dùng tiếng cô thì lại nâng bi quá. Khuôn mặt mo nang của mụ có thể làm trẻ con khóc thét. Mặc kệ, cứu cánh biện mình cho phương tiện, chẳng phải thi thố tài nghệ nịn đầm bằng bất cứ giá nào. Mụ cười toét miệng. Cảm ơn ông, nhiều người cũng nói như ông. Vị hôn phu của tôi mê tôi chỉ vì da tôi trắng nõn trắng nà. Giá tôi không mập thì chàng đã không chần chừ. Bậy nà, cô nặng bao nhiêu ký mà mập? 68 ký. Với bề cao 1m55, cô đã lấy gì làm mập? Ai cũng chê tôi và anh ấy cũng a dua với họ. Ông ơi, tôi nhịn ăn và uống đủ mọi thứ thuốc mà béo vẫn hoàn béo. Phen này nếu tôi không gầy nổi, anh ấy bỏ rơi thì tôi chết mất. 68 ký như cô mới ở trên mức nặng trung bình chứ chưa được gọi là mập. Ở xứ tôi, phụ nữ to gấp rưỡi cô và đàn ông vẫn chết mê chết mệt. Điệp viên Z28 vốn là chúa xạo. Người có kiến thức sơ đẳng về khoa học thẩm mỹ phải biết số cân nặng của phụ nữ ít hơn số cm bề cao chừng 10 nút thì thân hình mới thon. Nghĩa là nếu chiều cao 1m55 thì chỉ được phép nặng 45 kg. Mụ cảnh sát nặng 68 kg, nghĩa là nặng hơn tiêu chuẩn thẩm mỹ những 23 kg. Trời đất, 23 kg thịt đâu phải là ít. Chồng chưa cưới của mụ cho mụ rớt đài là chuyện dĩ nhiên. Mắt mụ cảnh sát chớp lia lịa. Được làm phụ nữ nước ông thế mà sướng. Ở đây đàn ông chỉ yêu đàn bà gầy, càng gầy càng tốt. Văn Bình nói, tưởng gì chứ muốn gầy thì lại không khó. Ông là bác sĩ? Vâng, bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Nếu tôi không gặp tai nạn rủi ro, tôi đã có thể giúp cô ốm bớt theo sở thích trong vòng một tuần lễ. Tôi chữa bằng châm cứu, nên công hiệu rất mau, không phải kiêng khem, không phải nghỉ việc. Hễ đã gầy là không bao giờ mập trở lại. Khổ quá, tôi đâu dè vẫn hát tôi lại đen đến thế. Tôi là người suốt đời lương thiện, giết con ruồi cũng không dám, làm gì dám giết người. Thoạt gặp ông, tôi cũng có cảm nghĩ là ông không liên hệ đến vụ giết người. Thế tại sao cô còn bắt giữ tôi? Xin ông hiểu cho em chỉ là nhân viên cấp dưới, không có thẩm quyền định đoạt. Hồi đêm, em đang gác ở khu bến tàu Rio, thì được lệnh xuống cano chờ lệnh. Cano neo ở bãi Flamengo, đến nửa đêm mới chở em và một số đồng nghiệp khác ra đảo Nữ Ái. Rồi ập vào lữ quán? Không, chúng em chờ trong quận cảnh sát đến gần trưa. Bà phó trưởng ty tới quận, hướng dẫn chúng em đến lữ quán. Bà phó nói là một ngoại kiều say rượu và ma túy vừa phạm tội giết người và em có bổn phận áp giải hung thủ về ty phản gián ở Rio. Sự việc đã quá rõ. Phản gián Rio lôi chàng vào cạm bẫy. Vụ hạ sát xảy ra trước khi trời sáng mà mụ mập cảnh sát đã được huy động túc trực từ trước nửa đêm. Chàng ghé miệng sát vào má mụ mập. Cô gái trong phòng tôi bị giết như thế nào? Mụ mập lắc đầu. Khi em đến, nạn nhân đã nằm chết dưới đất. Chụp hình xong rồi mới kêu ông dậy. Em không xem xét vết thương nên cũng không biết nạn nhân bị giết ra sao. Văn Bình ngồi thừ không nói gì nữa. Mụ mập tướng chàng rầu rĩ bèn an ủi. Ở hiền thì gặp lành, ông không giết nàng thì sợ gì? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc cô là người thật tử tế, tôi rất muốn chữa cho cô. Đây, em cho ông biết chỗ ở của em. Em sống một mình, ông là người thật đàng hoàng, lại dễ thương nữa. Em sẵn sàng giúp ông cần gì cứ tìm đến em. Văn Bình biểu lộ lòng biết ơn bằng một cái hôn rất điệu, chàng hôn mê ly đến nỗi mụ mập cảnh sát đờ đẫn hồi lâu. Xe hơi đậu lại, cửa mở, Văn Bình được điệu xuống thuyền máy. Dọc đường từ đảo Nữ Ái về Rio, chàng không thể tâm tình vụn với mụ mập vì mọi người đều dồn vào trong cabin duy nhất. Dù sao, chàng cũng đã biết rõ những điều cần biết. Thuyền máy ghé bãi, Văn Bình nhận ra bãi Flamengo là một trong các bãi biển có quang cảnh đẹp và đàn bà đẹp nhất của thị trấn Rio. Khu này quy tụ hàng trăm hộp đêm và snack bar với đầy đủ thú vui mà óc người có thể tưởng tượng được. Mỗi lần qua Rio, Văn Bình thường ra đó tắm ban ngày. Thật ra, để tắm thì ít, mà để chọn phiêu hà thì nhiều. Phiêu hà là một loại gái lầu xanh hành nghề đặc biệt trên bãi biển. Họ thường hành nghề tại bãi Flamengo và Ipanema gần đấy về phía nam. Song ở Flamengo có nhiều người đẹp và sang hơn. Ngoài ra còn khá nhiều phụ nữ con nhà lành lãng vãng dọc bờ biển, giả vờ làm phiêu hà nhưng không lấy tiền. Họ chỉ cần giải trí. Đàn ông khôi ngô vạm vỡ như Văn Bình sẽ được lọt vào mắt xanh của họ là cái chắc. Tuy trời xế trưa, ánh nắng cũng không cháy da cháy thịt. Những đám mây lớn che gần khuất mặt trời khiến không khí có vẻ hiền dịu. Rio đang ở mùa nóng, và mùa nóng cũng là mùa mưa. Mưa ở đây không khác mưa Sài Gòn là bao. Bầu trời đang trong vắt, tưởng chừng đến hoàng hôn cũng còn nắng. Đột nhiên tối sầm, rồi mưa ở đâu rầm rộ kéo tới đổ xuống như trút nước. Mưa đến không báo trước, mưa đi cũng không báo trước. Ào ào một lát rồi tắt. Sấm chớp cũng thế. Du khách có cảm tưởng là ông thần thiên lôi chỉ nhằm thành phố mà giáng lưỡi thẩm xét. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, ánh chớp lóe sáng dữ dội như cây cỏ sắp bị đốt cháy dưới sức nóng hàng triệu nến, nhưng chỉ hùng hục trong phút chốc rồi im nín. Một số người am hiểu đã dí dỏm ví mưa và sấm chớp ở Rio với đàn ông Rio. Họ cũng hùng hục trong phút chốc rồi im nín. Đàn bà bản xứ khao khát yêu đương đến cuồng loạn là vì thế. Văn Bình nhìn thấy nhiều đốm màu sặc sỡ trên dẻo cát vàng. Các đốm màu này là đồ tắm bikini. Bãi biển đang quá vui. Trong khi ấy, Văn Bình bị còng tay chung với một cảnh sát mập béo thu lù. Lát nữa, chàng sẽ bị tống vào xà lim về một tội trạng hoàn toàn xa lạ đối với chàng. Trước khi đến Rio, chàng thường coi phản gián bản xứ không có ký lô nào. Té ra họ giả vờ. Xe hơi không chạy lên hướng bắc trung tâm thành phố và cũng là nơi có trụ sở cảnh sát trung ương. Tài xế lái về phía nam, đến vịnh Botafogo, xe quẹo vào một con đường. Văn Bình loáng thoáng đọc được bảng tên, đại lộ, tướng Polidoro. Chàng chưa kịp hỏi mụ mập, thì tài xế đã rẽ sang phải, giảm tốc độ rồi tắt máy. Mụ mập thở phào tiếc nuối, đã đến rồi. Mụ liếm mép như muốn gỡ gạc thêm hương vị của nụ hôn bất ngờ còn đọng trên khóe miệng. Mụ ngó chàng bằng con mắt háu đói, giá chàng không bị kẹt. Có lẽ mụ đã nhai ngấu nhai nghiến chàng. Từ lâu, lâu lắm, chắc mụ đã phải nhịn món đàn ông. Xe đậu trong sân một tòa nhà nhiều tầng, rộng rãi, đường bệ và nghiêm nghị. Tường quét vôi trắng, cửa sơn xanh lá mạ. Văn Bình được tháo còng, mụ mập giao chàng cho một thiếu phụ mặc đồng phục xám vừa bước ra. Đàn bà, lại đàn bà, ở đâu chàng cũng thấy đàn bà. Mụ mập chụm chân chào thiếu phụ mặc đồng phục xám. Thưa đại úy. À... Ra thiếu phụ mặc đồng phục xám là đại úy. Mụ gầy guộc, đeo kiếng cận thị. Được mụ mập gọi là bà phó ty cũng chào thiếu phụ. Đại úy nghe cộp một tiếng. Mụ đại úy nói. Thôi được, trung úy đưa hồ sơ cho tôi. Trung tá đang chờ trong phòng. Trung úy có thể cho họ về được rồi. Văn Bình theo thiếu phụ đại úy đi qua một hành lang sâu hun hút. Hai bên là phòng làm việc. Nhân viên đứng ngồi lố nhố. Bàn máy chữ kêu rào rào xen lẫn tiếng lặt sặt quen thuộc của máy viễn ký. Điều làm chàng chú ý đặc biệt là nhân viên ở đây gồm toàn phụ nữ. Già, trẻ, xấu, đẹp, gầy, béo, đủ cả và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người được rựa nào. Hiện tượng âm thịnh dương suy này khiến Văn Bình chột dạ. Đành rằng Rio là thị trấn chiếm tỷ lệ cao nhất thế giới về trai thiếu gái thừa, chàng vẫn thấy sự hiện diện của đông đảo phụ nữ rất bất lợi cho chàng. Đối phương là đàn ông, chàng còn có thể thi thố mọi đòn ma giáo. Họ là phụ nữ, chàng không được phép thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Người đeo lon trung tá ngồi sau bureau chỉ huy trong căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu, đầy ắp hồ sơ và hoa phong lan rừng. Cũng là đàn bà, vâng. Đàn bà chính hiệu. Lạ thật, Văn Bình chưa hề nghe nói đến một cơ quan an ninh nào có toàn phụ nữ ở Rio. Nữ trung tá ngước đầu nhìn chàng chăm chú. Mụ đại úy khép nép ngồi xuống ghế kê ở góc. Theo luật thiên nhiên, đàn ông thường nhìn đàn bà, trừ khi đàn bà quá thèm khát đàn ông. Nhãn tuyến của chàng đã từng được coi là chứa chất thôi miên, nên đáp lại cái nhìn của nữ trung tá, chàng không chớp mắt. Hơn nữa, lại còn kèm thêm một nụ cười mời mọc, lôi cuốn. Nàng trung tá cười lại, xong vội mím miệng ngay. Có lẽ nàng chợt nhớ đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ thẩm vấn kẻ tình nghi sát nhân. Nữ trung tá được gọi là nàng rất đúng. Vì nàng chỉ trạc 24-25, xem mặt đoán tuổi phụ nữ là việc khó, còn khó hơn bịt mắt chạy đua. Nhiều khi tuổi thật chồng chất mà dung mạo lại trẻ măng. Thân hình nàng cao nhẵn mà không gầy guộc, nhờ khớp xương tròn nhất là những thớ thịt rắn chắc và đường cong bốc lửa được phân phối đúng chỗ. Ngon lành như vậy mà làm trung tá thật là uổng. Nàng cởi bỏ bộ quân phục kaki cứng ngắc, thay bằng kiểu áo thời thượng bó mỏng sát ngực thì phải biết. Nàng trung tá cầm cuốn sổ thông hành của Văn Bình đặt trên bàn lên coi. Dường như nàng chỉ coi lấy lệ, vì nàng đã thuộc lòng lý lịch của chàng. Ông là người Mỹ? Vâng, như đã ghi trong giấy thông hành. Gốc Nhật, theo quốc tịch Mỹ, cũng như gốc Nhật theo quốc tịch Ba Tây hiện đang sống ở Sao Paulo. Tên ông là gì? Phiền cô đọc trong thông hành. Không có ai là cô ở đây. Tôi là trung tá. Dạ. Trong thông hành, tên ông là Thomas. Dạ. Tôi có cảm tưởng tên thật của ông không phải là Thomas. Dạ. À, ông đã tỏ ra thành thật. Tốt lắm. Tôi sẽ xét lại trường hợp của ông nếu ông khai rõ đầu đuôi. Thưa đầu đuôi gì ạ? Về chuyện ông đội tên giả. Đàn ông chúng tôi ai cũng như ai, nghĩa là ra khỏi nhà là đội tên giả. Tại sao? Tôi không dám giải thích lý do, xin cô tha lỗi. Một lần nữa, tôi cảnh cáo ông phải kêu tôi là trung tá. Dạ. Thế ông nói đi. Dạ, nếu trung tá cho phép. Ông lôi thôi quá, đây là cuộc thẩm cung tư pháp, không phải là cuộc nói chuyện khách sáo. Ông hãy nói sự thật hoàn toàn, tại sao ông đội tên giả? Là vì con mụ nó ghen quá. Thành phố Rio toàn là mỹ nhân, tính tôi lại là đệ nhất lăng nhăng, đi đến đâu cũng vướng víu, nên... Con mụ ông nói là ai? Dạ, nó là vợ tôi. Vợ ông? Ông đã có vợ? Dạ. Trong thông hành ông được ghi là độc thân. Dạ. Có vợ ông cũng dạ, không vợ ông cũng dạ, nghĩa là thế nào? Báo cho ông biết, tôi là sĩ quan phản gián, chúng tôi không đùa. Dạ. Ông Thomas, ông không chịu khai tên thật thì thôi, tôi không hỏi nữa. Tuy nhiên, vì thái độ bướng bỉnh này, ông có lẽ sẽ không được hưởng khoan hồng trong vụ sát nhân. Dạ. Ông sẽ bị xét xử cấp tốc trước tòa, nhẹ ra cũng 30 năm tù. Tôi sợ ông sẽ chết rục trong xà lim. Dạ. Lạ thật, từ nãy đến giờ ông chỉ dạ. Lời khai của ông sẽ được đúc thành hồ sơ trình tòa. Nếu ông cứ tiếp tục dạ một cách khó hiểu như vậy, ông sẽ bị kết án thật nặng. Dạ. Trung tá vừa nói, tôi sẽ ở tù 30 năm. 30 năm là nhẹ. Tôi có thể yêu cầu tòa tăng lên 40 hoặc 50. Dạ, tôi biết sở phản gián rất có quyền thế. Trong trường hợp ông biết điều, tôi sẵn sàng can thiệp giảm án tối đa. Cảm ơn trung tá, tôi xin được ra tòa. Và ngay từ bây giờ, tôi đòi được liên lạc với tòa đại sứ nước tôi đúng theo công pháp quốc tế. Lời yêu cầu của ông không được chấp thuận. Đó là ý kiến riêng của trung tá. Theo công pháp quốc tế, trước khi truy tố một công dân ngoại quốc, phải cho phép đương sự tiếp xúc với tòa đại sứ hoặc lãnh sự của đương sự. Phương chi tôi là công dân Mỹ, thiết tưởng trung tá đã biết Ba Tây và Mỹ là bạn. Bằng chứng là công dân mọi nước muốn đến Ba Tây phải xin chiếu khán. Riêng công dân Mỹ được miễn, trừ khi lưu trú quá 30 ngày. Tôi xin nói thẳng là trung tá không dọa tôi được đâu. Xác chết còn sờ sờ, chúng tôi lại giảo nghiệm thấy dấu tay của ông trên chui dao giết người. Con dao đâu? Trung tá đưa tôi coi. Ông sẽ được coi khi bước ra trước vành móng ngựa. Trung tá là phụ nữ, và là phụ nữ đẹp, nên tôi không dám có phản ứng lỗ mãng. Nếu trung tá là đàn ông, tôi sẽ cười vào mũi. Tại sao ông lại cười? Vì lẽ giản dị, chẳng có dấu tay của tôi và chẳng có con dao giết người. Nữ trung tá phản gián bật dậy, Văn Bình kê nhẹ thêm một câu nghẹt thở. Vì lẽ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là gian cảnh. Nàng trung tá ngồi phịch xuống ghế, trong cơn sừng sốt nàng đẹp hẳn lên. Nàng mân mê cái bút chì màu trong tay, cử chỉ ngượng ngập. Đến lượt Văn Bình đứng lên. Có phải cô bạn của tôi là nhân viên phản gián? Nàng trung tá không đáp, sự im lặng chính là một hình thức thú nhận. Té ra máu me và thương tích trên mặt cô gái Amazon nằm sóng sượt trên băng ca chỉ là một màn kịch. Chàng chắc chắn không ai để ý đến sự hiện diện của chàng tại Rio, và chàng đã lầm. Khuyết điểm của chàng là đánh giá quá thấp mức hữu hiệu của sở phản gián Ba Tây. Chàng hỏi, sự thật quý sở muốn gì? Nàng nhún vai. Tôi nghĩ ông có dư thông minh để hiểu. Vâng, nhưng trung tá cũng hiểu dùm tôi rằng tấn tuồng của quý sở đã bị lộ tẩy. Tòa án không thể xét xử một vụ giết người mà nạn nhân không có. Ông quên là chúng tôi có thể tạo ra một vụ giết người khác và sẽ có rất nhiều nhân chứng trong việc nhận diện hung thủ là ông. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn có thái độ cạn tàu ráo máng đối với ông và đối với những người đứng sau ông. Thế có nghĩa là gì? Nghĩa là ông sẽ không bị luật pháp nước tôi làm phiền nếu ông lên chuyến bay sớm nhất rời Rio với lời cam kết chính thức và dứt khoát là không quay lại. Văn Bình chép miệng. Kèo này trung tá thắng, tôi thua. Vâng, tôi xin chọn giải pháp trục xuất. Chừng nào tôi có thể ra phi trường? Nữ trung tá đáp. Ông có thể khởi hành ngay bây giờ. Xong le ông còn một vài thủ tục thông thường cần làm. Văn Bình xua tay. Tôi không ký bất cứ giấy tờ nào cả. Nữ trung tá cười. Không, ông chỉ cần gặp một vị đại diện của sứ quán Mỹ. Để làm gì? Cách đây 5 phút. Chính ông đòi gặp một vị đại diện của sứ quán Mỹ. Theo ông, sự tiếp xúc này được minh định trong công pháp quốc tế, Chúng tôi không hề tự tiện. Chẳng qua chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của ông cũng như tôn trọng công pháp quốc tế. Nào, trung tá lại vừa chơi xỏ chàng. Tuy bực mình, chàng vẫn phải ngấp bồ hòn làm ngọt. Văn Bình ngoảnh đầu về phía cửa vì nghe thấy có tiếng động. Một nữ nhân viên nghiêm chào. Chờ lệnh trung tá. Nữ trung tá hỏi. Họ đã đến chưa? Người nữ nhân viên đáp. Thưa, đang đợi ngoài phòng khách. Ông đệ nhị tham vụ phải không? Thưa, ông này là phụ tá lãnh sự. Mời vào. Đối diện Văn Bình, nữ trung tá nói. Ông sẽ có 15 phút trò chuyện riêng với viên phụ tá lãnh sự. Sau đó ông lại sẽ gặp tôi. Người đẹp trung tá bước ra ngoài. Trong thâm tâm, Văn Bình không muốn tiếp xúc với nhân viên toàn đại sứ Mỹ. Vì lẽ chàng mang thông hành giả. Mặc dầu thông hành này do chính đại tá Pitt, phụ tá ông tổng giám đốc CIA cung cấp. Chàng đến Rio là để tiến hành một công cuộc điều tra cho Trung ương tình báo Mỹ CIA. Chàng không thể giữ lý lịch Việt vì cái tên Văn Bình Z28 đã quá quen thuộc. Nếu chàng công khai trường mặt ra ở Rio, điệp vụ làm thuê của chàng có thể thất bại trước khi bắt đầu. Thật là rầy rà. Viên phụ tá lãnh sự sẽ biết chàng xài giấy tờ giả. Muốn bịt mõm y, chàng phải rỉ tai y rằng đồ giả này xuất phát từ văn phòng ông tổng giám đốc Smith. Cho dỗ chàng thì thầm, máy ghi âm tối tân của phản gián Ba Tây đặt ngầm trong phòng vẫn có thể nghe được. Nghĩa là chàng sẽ bị lộ tẩy, và nếu chàng không nói, chàng cũng bị lộ tẩy như thường. Tiếng giày đế gia cồm cộp ngoài hành lang. Văn Bình vốn ghét những kẻ nện gót giày một cách hợm hĩnh. Chàng điềm nhiên hút thuốc lá không thèm quay lại. Tiếng giày bỗng ngừng lại. Viên phụ tá lãnh sự đã đến sau lưng Văn Bình. Y há miệng tròn mắt trong sự kinh ngạc. Y muốn kêu, trời ơi! May thay, tiếng kêu của y lại bị mắc nghẽn trong cuống họng. Y đứng thẳng, hai chân chôn cứng trong nền nhà. Quay lưng lại nhìn người khách, Văn Bình tái mặt. Chàng không hề chờ y ở đây, ở thủ đô Rio, ở phòng thẩm vấn của sở phản gián Ba Tây, thì y lại lù lù mang xác tới. Chàng đến đến giờ phút này, y đang làm việc bên cạnh ông tổng giám đốc CIA ở Hoa Thịnh Đốn, vì y chính là Đại tá Pitt.